Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 517, chương 516, góc truyện audio.com. Nhưng người nhà họ Ứng ngay lập tức kéo giữa ông ta, nhấc người ông ta lên đứng Phá Lãng Dung như phát điên, lại lần nữa tung năm đấm, từng cú đấm đánh vào người Long Thủ. Bùm, bùm, bùm, bùm, tiếng động cứ phát ra không ngừng, vẫn không dừng lại. Không lâu sau, ngực của Long Thủ đã máu thịt mơ hồ, người cũng thoi thóp hơi tàn, đi đứng cũng khó khăn. Sư phụ, nhanh, đi, Long Thủ ý thức mơ hồ hét lên, tiếng như mũi kêu. Lâm Dương tức giận, khuôn mặt đã đen lại, anh đột ngột dừng tay lại, trực tiếp quay người đi về phía Long Thủ. Anh phớt lờ tất cả những nắm đấm xung quanh, bùm, bùm, bùm, bùm, nắm đấm hung hãn như mưa đánh vào người Lâm Dương. Nhưng anh như thể không biết đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm vào Ứng Phá Lãng ở đằng kia, sải bước về phía trước. Ngăn cản anh tai, Ứng Bình Trúc hét lên, đám đông ầm ầm nhảy bỏ tới. Cốt, Lâm Dương tức giận hét lên, giáng thẳng một quyền vào một cường giả nhà họ Ứng đang nhảy bỏ tới. Cú đấm này, Lâm Dương đã dốc toàn sức lực, bùm, những âm thanh một ngạt bộc phát ra. Sau đó, liền nhìn thấy bụng của cao thủ nhà họ Ứng kia bị nắm đấm của Lâm Dương trực tiếp đánh thủng, nội tạng và cơ thịt đều theo máu tươi bắn ra. Hà, toàn bộ hiện trường hoảng sợ, Lâm Dương đột nhiên vung tay, ném người đó sang một bên, đồng thời đánh ngã một nhóm người khác. Tên khốn, tôi muốn anh chết, lại mấy cường giả nhà họ Ứng dùng những thanh kiếm sắc bén sáng như tuyết chém qua. Bóng kiếm của Tiêu Điều giống như là nước mùa thu, sự lạnh lùng sắc bén lộ ra. Nhưng mà lưỡi kiếm vừa tới, Lâm Dương trở tay vung ra mấy cây kim bạc lại cắt đứt những lưỡi kiếm này. Cái gì, những người cầm kiếm kia đều hoảng sợ. Tuy nhiên, lưỡi kiếm gãy vẫn còn chưa tiếp đất, Lâm Dương lại giơ tay nắm lấy, đưa lưỡi kiếm chém về phía trước. Ha, ha. Ha, máu tươi bắn tung tóe, tàn nhẫn phi phàm, liền nhìn thấy lưỡi kiếm gãy đó đã bị kẹp trong tay Lâm Dương, không ngừng vung ra một lượng máu như sóng. Sau mỗi đạo kiếm, liền có một người nhà họ Ứng ngã xuống. Cổ họng của bọn họ không có ngoại lệ, toàn bộ xuất hiện một kẽ hở mảnh dài. Một kiếm chém họng, mọi người sắc mặt thay đổi. Lâm Dương đã bắt đầu giết người rồi. Mặc dù người nhà họ Ứng liều chết ngăn cản, nhưng không ai có thể ngăn được nhịp bước tiến công của Lâm Dương. Ngay sau đó, Lâm Dương đã vượt qua đám đông và đến bên cạnh Ứng Phá Lãng, chỉ cách 10 mét. Ứng Phá Lãng sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn ra, vội vàng bóp lấy cổ Long Thủ gào thét lên. Anh dừng tay cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết ông ta. Chấm, làm như vậy chỉ có thể khiến cho toàn bộ nhà họ Ứng bồi táng cùng ông ta. Chấm, Lâm Dương lạnh lùng nói, cách chương.